Bá Vương, chương 87, hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức kim đan trung kỳ, chẳng phải nơi đây chỉ cho phép tu vi trúc cơ đại viêm mãn trở xuống thôi sao? Vô số dấu chấm hỏi được đặt lên trong đầu của đám người, ngay cả Vũ Hạo cũng không hề ngoại lệ. Chẳng lẽ hắn ta là chủ trận? Lữ Phụng Thiên lúc này đã lui về phía Vũ Hạo, trầm giọng nói. Mẹ nó, cho dù là chủ trận đi chăng nữa cũng không được chơi dơ như vậy chứ. Vũ Hạo không giấu nổi sự bức xúc mà chửi to một câu. Tôn Bảo cũng nhanh chóng bay tới, đứng trên vai của Vũ Hạo. Hai tay nhanh chóng lén lút nhét vào trong tay Vũ Hạo hàng chục chiếc túi chữ vật. Giống như bộ dạng sợ Lữ Phụng Thiên phát hiện ra vậy. Một màn này rơi vào trong mắt của Lữ Phụng Thiên, khiến khóe miệng gã giật giật vài cái. Ầm, thiên địa rung chuyển, vô số quỷ khí từ bên trong cung điện phóng xuất ra ngoài, ngưng tụ dày đặc, một màu đen xám xịt ngưng tụ lơ lửng ở trên tòa cung điện cổ kính kia. Cạch cạch, đại môn rộng lớn kia chậm rãi mở ra, từ bên trong từng tiếng gầm giống như dã thú phát ra từ bên trong. Ẩn ẩn có thể thấy được vô số thân ảnh cao lớn, trên người bốc hỏa đang đứng nghiêm chỉnh xếp thành hàng. Từng tiếng gầm rú từ miệng bọn chúng phát ra như trợ uy cho nhân vật thần bí còn đang ẩn giấu bên trong kia vậy. Mọi người tất cả đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Chúng ta sắp sửa có một trận đại chiến sắp diễn ra. Quy mô không hề nhỏ đâu. Vũ Hạo đứng ra, nhìn tất cả có người có mặt tại nơi đây. Trầm giọng lên tiếng, thanh âm được cậu khuếch tán ra tới mức cực hạn. Như hưởng ứng lời nói của Vũ Hạo, toàn bộ đám người đều phóng xuất linh lực tới cực hạn. Sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Mà đám người ba đại tông của Hạ Du cũng nhanh chóng tiến về phía Vũ Hạo, hiển nhiên lúc này đây dựa dẫm vào Vũ Hạo là lựa chọn tốt nhất. Vũ Hạo thấy vậy cũng không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại cảm thấy khá hài lòng bởi hành động này. Điều này giúp cậu tăng thêm mức độ uy tín của bản thân, mà hơn hết nếu như đám người này không tới thì cậu cũng sẽ âm thầm bảo hộ bọn họ ít nhiều. Đây cũng là một bước tiến lớn để lấy mức độ ảnh hưởng của bản thân đối với trong lòng của đám người. Hàng loạt cỗ khí tức trúc cơ đại viên mãn từ trong cung điện ầm ầm phóng ra, trên bầu trời vô số oán linh đang kêu gào. Bên trong sơn động này vốn đã vô cùng âm u, nhưng nay cảnh tượng quỷ dị này tạo ra một tràng cảnh giống như là ở dưới địa ngục vậy. Bọn chúng tới rồi, một gã đệ tử vẻ mặt hốt hoảng chỉ tay vào đại môn rộng lớn kia mà thất thanh hô lên. Đám người lập tức cũng bị chú ý, mọi người vội vàng nhìn về phía ấy, sắc mặt đều đại biến, chỉ thấy đội quân cốt hỏa nhân lúc trước giờ đây đã hoàn toàn bước ra khỏi đại điện. Giống như một đội quân chỉnh thể, một cỗ sát khí nồng nặc dị thường tràn ngập phóng ra xung quanh. Vreu, đám cốt hỏa nhân này ngay khi nghe được tiếng giống phát ra từ bên trong đại điện kia thì lập tức giống như bầy ong vỡ tổ, khí thế ầm ầm lao thẳng về phía đám người. Tu vi mỗi con cốt hỏa nhân này đều mặc định là trúc cơ đại viên mãn và không hề có một ngoại lệ nào. Thành thế ngút trời, liền lập tức hạ sát thủ với bất kỳ kẻ nào đứng gần nó. Chỉ trong nháy mắt, trong vòng phạm vi trăm mét quanh thềm đá đều thấm đẫm máu tươi, mùi tanh nồng nặc bốc lên làm mọi người kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Vũ Hạo cho mày, những con cốt hỏa này tu vi đều vô cùng khủng bố và số lượng lại không hề ít. Giờ còn đang trắng trợn giết chóc như hổ gặp bầy dê. Trừ một số thế lực lớn và thiên kiêu thực lực tương đương ra thì chẳng có mấy ai đủ thực lực để đương đầu với chúng, thường thường đều là giao thủ 2-3 hiệp đã bị những con cốt hỏa này dễ dàng hạ gục. Mà khó khăn ở chỗ, những người mà bị bọn chúng hạ gục hay thậm chí là bị thương dù chỉ một chút thì cũng đủ để bị lây nhiễm và hóa thành cốt hỏa nhân. Nhân số bên mình thì ngày càng suy giảm mà nhân số bên địch lại ngày một tăng. Lập tức lấy linh lực bảo vệ cơ thể, lập tức kết trận. Vũ Hạo quay sang đám người ba tông ở Hạ Du mà trầm giọng quát lớn. Rõ, bên trong sơn động rộng lớn này, cục diện vốn đang rối loạn, nay vì càng ngày càng có thêm nhiều cốt hỏa nhân cuồng bạo này nên lại càng trở nên phức tạp hơn. Cho tới lúc này, ngay cả Lữ Phụng Thiên và đám Nhậm Tiêu Giao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, bởi vì chỉ trong vài giây đồng hồ, hàng chục con cốt hỏa nhân cường hãn chỉ biết giết chóc này đã đưa bọn họ vào trong phạm vi công kích. Đám người bị tiêu diệt và hóa thành cốt hỏa lại chủ yếu là người của Trung Du. Không giống như ở Hạ Du có Vũ Hạo đứng ra bảo vệ, trong khi đám người Lý Mạc Sầu, Thanh Thiên Thành lập trận pháp. Mà đám người này chỉ là một tập thể khá rời rạc, hơn hết bọn họ thiếu đi một người đứng ra dẫn dắt. Khai thiên kiếm phổ thức thứ nhất, phân chia thiên hạ, một đường kiếm quang huyễn lệ chém ra như trẻ đôi cả bầu trời, hung hăng chém về đám cốt hỏa đang điên cuồng lao đến. Thao Thiết, trực tiếp phóng xuất ra dị hỏa, một tôn thần thú Thao Thiết uy mãnh cùng cái miệng rộng nhanh chóng hiện ra. khí thế mạnh mẽ bổ nhào về phía đám cốt hỏa, hung hăng mà cắn xé. Tuy thực lực của đám cốt hỏa nhân này vô cùng mạnh mẽ, nhưng động tác lại vô cùng cứng ngắc và máy móc, tuy thực lực mạnh nhưng độ khó đối với Vũ Hạo lại không hề cao. Thuận Thiên kiếm pháp, Thuận Thiên trảm, Vũ Hạo tay cầm tàn kiếm Thuận Thiên, lôi thần biến cũng được Vũ Hạo không ngại ngần mà thi triển ra. Tóc đen hóa vàng, một cỗ bá khí như một vị vua cao cao tại thượng, tay cầm tàn kiếm Hoàng Tảo Sa Trường. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 35.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 35.000 điểm tích lũy. Vô số âm thanh thông báo từ hệ thống vang lên, Vũ Hạo lập tức yêu cầu hệ thống tạm thời tắt thông báo. Giờ phút này tuy điểm tích lũy đang điên cuồng được gia tăng, nhưng Vũ Hạo chỉ tập trung tinh lực lên đám cốt hỏa nhân này sao cho mức độ an toàn của đám đệ tử ở Hạ Du ở mức cao nhất có thể. Thạch Hà Phong sát trận, Thanh Vân Nhất Thương Thiên trận, Liễu Thần chúc phúc, đám người của Tam Đại Tông Môn lúc này cũng đã bố trí hoàn thành xong trận pháp, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Vũ Hạo. Và hơn hết họ cũng muốn trợ giúp cậu được một phần nào sức lực. Oanh oanh oanh, liên tục là những luồng oanh kích mạnh mẽ do trận pháp được thi triển ra. Tuy không thực sự có tác dụng với đông đảo đám cốt hỏa nhân này, nhưng để cầm cự và bảo vệ bản thân đám đệ tử này thì cũng không thành vấn đề. Cục diện hiện nay ở trước cửa đại điện hiện nay đang rất là hỗn loạn. Từng tiếng kêu gào thảm thiết, từng tiếng oanh kích do công pháp, trận pháp, pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục được tất cả mọi người có mặt tại đây điên cuồng thi triển. Thôn Thiên, dưới tiếng quát của Vũ Hạo, Thôn Thiên quyết kết hợp cùng với hư vô thôn viêm. Hỏa diễm màu đen quỷ dị từ trong cơ thể bùng phát, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất cứng rắn trong khoảnh khắc đã nổ tung thành bụi phấn, còn thân hình cậu giống như một con rồng lửa đen kịt khổng lồ, lấy khí thế mạnh mẽ lao thẳng đến đám cốt hỏa nhân kia. Thế công mạnh mẽ, khiến cho không ít người chứng kiến phải hít một ngụm khí lạnh. Quá cường hãn, là ba từ được đám người thốt lên trong lòng. Đám cốt hỏa nhân lại không hề có được ý thức như vậy, chúng chỉ biết có kẻ dám tiếp cận chúng, thì chúng phải ra tay mà diệt sát. Nhìn mười mấy con cốt hỏa khí thế hung mãnh lao đến, Vũ Hạo chỉ hừ lạnh rồi hai tay huy động tàn kiếm Thuận Thiên một đường thuận thế mà chém ra. Gần như cùng lúc khi luồng kiếm khí này va chạm, lập tức đã chém đám cốt hỏa nhân này ra làm hai. Dưới ánh mắt kinh ngạc như không thể tin tưởng được của đám người xung quanh. Dù biết đám cốt hỏa nhân này chiến đấu có phần máy móc và vô cùng nguyên thủy, nhưng mà cũng đều là tu vi trúc cơ hàng thật giá thật đấy. Một kiếm chảm làm đôi hơn chục con cốt hỏa nhân, đám đệ tử Hạ Du nhìn bóng lưng cao lớn kia của Vũ Hạo lộ vẻ vô cùng sùng bái tới cực hạn. Vù, vù, bỗng dưng một thân hình quỷ dị nhanh chóng tiếp cận trên đỉnh đầu của Vũ Hạo, hai luồng linh lực đen trắng nồng đậm từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Mà thêm nữa từ trên thân thể gã lúc này cũng nhanh như chớp ngưng tụ nên một luồng bát quái lực lượng đáng sợ. Vũ Hạo ngươi chết đi cho ta. Chấm chấm chấm, sắc mặt tên này âm trầm, thân hình chợt lóe, liền hiện ra trên đỉnh đầu Vũ Hạo, một tay cầm âm dương kiếm, một tay cầm âm dương xích trong tay mang theo lực lượng đáng sợ tựa như thể khai thiên tích địa, xé rách không gian đến cuồng chém thẳng xuống đỉnh đầu của Vũ Hạo. Hừ, sớm biết ngươi sẽ như vậy mà. Trong khoảnh khắc bị lực lượng đáng sợ kia bao phủ chỉ còn cách mình chỉ khoảng 5 mét, Vũ Hạo theo bản năng cũng đã làm ra phản ứng vô cùng nhanh chóng. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt tàn kiếm. Hư vô thôn viêm tỏa ra, bao bọc lên toàn bộ thân kiếm. Nhưng bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, trong miệng hét to một tiếng, tàn kiếm mang theo nhiệt độ cao khủng bố mà sắc bén, lấy loại tư thái cường hãn nhất va chạm với âm dương kiếm của Nhậm Tiêu Dao một cách mạnh mẽ. Keng, tiếng kim thiết va chạm kinh thiên động địa, rồi một luồng sóng xung kích cường hãn lấy trung tâm từ vị trí va chạm kia mà quét ra. Phốc, va chạm kịch liệt khiến cho Nhậm Tiêu Dao không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu lớn. Còn bản thân gã thì bị đánh bay ra đằng sau hàng trăm mét. Một hai lần có thể tha, nhưng lần này ngươi chỉ có thể chết. Vũ Hạo lóe ra sát cơ mãnh liệt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Nhậm Tiêu Dao đang nằm co quắp như một con chó chết ở trước mặt. Tàn kiếm Thuận Thiên trên tay, một lần nữa ngưng tụ ra hỏa diễm màu đen khủng bố. Giống, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị hành động thì từ trong đại điện một tiếng gầm giống như một con dã thú kêu lên. Khí tức kim đan trung kỳ tỏa ra một cỗ áp lực vô cùng khủng bố tỏa ra bao trùm khắp toàn bộ nơi đây. Dị biến phát sinh khiến cho Vũ Hạo phải khựng lại một nhịp. Ánh mắt co rút lại nhìn chằm chằm vào đại môn to lớn, lúc này một bóng đen có thân hình cao lớn đang chậm chậm từ bên trong đại điện mà đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều gì đến rồi cũng phải đến, đại boss cuối cùng cũng xuất hiện. Không biết chỗ anh em thế nào, chứ chỗ mình mưa to lắm. Thời tiết lạnh như này rất thích hợp để ngủ cách trương.